Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, Đại tướng chính nghĩa. Haosoku Haki, nó thức tỉnh cũng phải cần nhất định thời cơ, mà mỗi người thức tỉnh Haosoku thời cơ đều không giống nhau. Ây đang thức tỉnh Haosoku Haki thời điểm, hắn thời cơ là muốn bảo vệ mình đệ đệ. Mà Luffy đang thức tỉnh Haosoku thời điểm, cũng là xuất phát từ bảo vệ thời cơ. Thiếu chủ đại nhân tuổi nhỏ lúc bị một đám ưa thích giận chó đánh mèo người dập tại trên tường. Thành muốn dùng hỏa thiêu chết hắn, mà hắn Haosoku Haki cũng vào lúc đó bị kích hoạt đã thức tỉnh. Hắn thời cơ là hủy diệt, là cừu hận. Gromas năm đó ở Gyojinto trông thấy lão đại của mình Kafitzer Tiger lưu cho hắn cái kia phong thư, hắn Gromas trên thân gánh vác vô số dựa vào hắn ăn cơm người tương lai. Một khắc này, hắn tựa hồ minh bạch mình rốt cuộc muốn làm gì. Cũng chính là một khắc này, trên người hắn Haosoku Haki đã thức tỉnh, hắn thời cơ là vương, trách nhiệm. Lần này, Lucci trên người Haosoku Haki vậy mà cũng đã thức tỉnh, mà hắn thời cơ là đánh nát hết thảy gông xiềng. Chính như Monet nói tới như vậy, Gromas vô cùng sủng ái Lucci, không chỉ là bởi vì Lucci trên người có tuyệt đỉnh tư chất, đồng dạng cũng là bởi vì Lucci là cái thứ nhất đi theo mình người, là Frosuop băng hải tặc những người còn lại, tiền bối, không phải sao? Cho tới nay, tại Gromas sủng ái dưới, Lucci tính cách cũng bị bồi dưỡng thành một cái kiệt ngạo bất tuân bộ dáng. Hắn sự tình gì cũng dám làm, thực lực không đủ tình huống dưới, liền dám cùng hải quân bản bộ đại tướng động thủ. Cho tới nay, làm việc không cố kỵ gì, trước kia là ỷ vào Gromas uy danh, mà bây giờ hắn tại mình cường thế áp chế hải quân tân nhiệm đại tướng Fujitora Iso về sau. Hắn cũng đi ra Gromas mang cho hắn chiếu cố cùng gông xiềng. Lucci vô cùng nghe Gromas, đối Gromas nhận nhưng cũng là cực kỳ coi trọng. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn muốn trở thành mạnh nhất, bởi vì chỉ có mạnh nhất mới có thể có đến Gromas lớn nhất tán thành. Đồng dạng, cũng chỉ có thành là mạnh nhất, mới có thể chân chính chứng minh cho Gromas nhìn. Hắn năm đó không có chọn lầm người, mà muốn trở thành mạnh nhất, nhất định phải siêu việt đương nhiệm mạnh nhất, Gromas bản thân. Nếu là một mực đều không biện pháp vượt qua trong lòng mình cái này khảm nhi, hắn lại làm sao có thể lớn tiếng muốn siêu việt Gromas đâu. Giờ này ngày này, hắn Rob Lucci từ Fujitora Iso trên thân nhìn thấy hắn gông xiềng. Cùng một thời gian, cũng hiểu rõ trên người mình gông xiềng. Tiếp theo, cái kia muốn siêu việt Gromas, thành là mạnh nhất cùng bá vương tín niệm, lập tức liền kích hoạt lên trong cơ thể hắn Haosoku Haki. Mới sẽ phát sinh vừa rồi một màn kia, lần đầu Haosoku thức tỉnh, bình thường đều là cực kỳ cường đại, Lucci cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Dressrosa đều bị hắn Haosoku Haki trấn nhiếp một lần. Ngoại trừ những cái kia ít ỏi cao thủ chi vương, vô số người ngã xuống cái này Haosoku Haki phía dưới, hôn mê, mà lúc này đây, Lucci cũng là nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay của mình, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đây chính là Haosoku Haki sao? Ta lại khoảng cách người thêm gần một bước nữa nha, Gromas. Bất quá Lucci cũng không có bị cái này đột nhiên lấy được lực lượng mới chỗ choáng váng đầu óc. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới Gromas câu nói kia. Haosoku Haki cuối cùng cũng chỉ là một loại sức mạnh mà thôi, cũng không thể chân chính đại biểu cái gì. Trăm trong vạn người mới có một cái. Có lẽ là đi, nhưng là tại cái này gió nổi mây phun thời đại mới, Haosoku Haki cũng như cá giếc sang sông bình thường, tiện tay chảo một cái liền là một thanh, mà chỉ có chân chính từ những bá vương này bên trong trổ hết tài năng một cái kia, mới là thời đại này bá chủ thực sự. Thua trong tay của ta bên trên Katakuri, không phải cũng là Haosoku Haki sao? Haosoku cũng không đại biểu bất bại a. Bằng không, Doflamingo cũng không đến mức bị giam tại lồng giam bên trong. Lucci nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Fujitora Iso, mà Fujitora Iso lúc này trong lòng cũng là vô cùng khuấy động. Hắn mắt thấy, khụ khụ, hắn trông thấy, nha, hắn phát hiện cái gì? Frostwurf băng hải tặc bên trong uy hiếp độ bài danh thứ hai. Tiền truy nã bài danh thứ hai. Thực lực tổng hợp rất có thể cũng bài danh thứ hai cỗ máy giết chóc Rob Lucci vậy mà liền. Trước mặt mình, 10 phần đột ngột đã thức tỉnh Haosoku Haki. Cái này mẹ nó đơn giản để hắn Fujitora Iso trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Mà cấp độ càng sâu chính là đối tương lai lo lắng. Frostwurf băng hải tặc lại càng thêm cường đại. Fujitora đại tướng, gông xiềng của ta, ta đã tan mất, ngươi gông xiềng, liền để cho ta tới đánh nát đi. Muốn ngăn cản ta cứu đi Doflamingo, liền làm tốt dùng Dressrosa đến bồi táng chuẩn bị tâm lý a. Lucci ngạo mạn mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, Lucci đưa tay hướng phía trên bầu trời cái kia ô ép một chút trong lôi vân đánh ra một đạo thiểm điện, mà cái này thiểm điện tại trong lôi vân nổ vang về sau. Nguyên bản liền tích xúc tại trong lôi vân năng lượng tựa hồ cũng bị kích đang sống. Vô số điện tương bắt đầu ở tầng mây bên trong lăn lộn. Từ từ hướng phía một cái điểm bên trên ngưng kết tới. Trong chốc lát, một cái bao phủ toàn bộ Dressrosa hòn đảo trên không to lớn lôi đình chi cầu liền từ trong mây đen. Chậm rãi hướng phía dưới ép đè ép xuống. Hệ lô ra trá ác quỷ. Nhất là ta Goro Goro Nomi, sở dĩ được xưng là mạnh nhất, cũng là bởi vì năng lực này thuộc về vô địch. Lucci mười phần Haki mở miệng nói ra. Sau đó hắn hướng phía bầu trời đưa ra cánh tay mình, mở miệng lần nữa nói ra, lấy thần chi danh hủy diệt ngăn cản tại ta trên đường các loại hiểm trở. Lôi pháp Ogi lôi đình vạn quân. Nương theo lấy Lucci lời nói này rơi xuống, cái kia giống như diệt thế tai nạn hướng về phía Dressrosa trên hòn đảo ép áp xuống tới to lớn lôi. Đình chi cầu tựa hồ cũng bắt đầu tăng tốc độ của mình. Fujitora Iso trong tay đoàn đao nhanh chóng ra khỏi vỏ. Lần này, năng lực của hắn trong nháy mắt lan tràn tới Dressrosa toàn đảo. Một giây sau, vô số phế tích loạn thạch. Phòng ốc cái gì, chỉ có là không có vật sống đồ vật. Fujitora Iso tất cả đều dùng năng lực của mình đem nó chuyển lên. Hướng phía không trung lôi vân chi cầu đụng tới. Ý đồ trở ngại Lucci một chiêu này mà. Nhìn xem một màn này, Lucci trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ý cười mở miệng nói ra. Quả nhiên ta đoán không lầm, năng lực của ngươi tại cùng ta giao thủ thời điểm. Căn bản cũng không có sử xuất qua toàn lực. Mặc dù có vô số loạn thạch hướng phía không trung bay đi. Muốn trở ngại Lucci làm ra lôi đình. Nhưng là mỗi khi những cái kia loạn thạch loại hình đồ vật tới gần cái kia lôi vân chi cầu về sau. Liền sẽ bị cường đại sức mạnh sấm sét cho đập nện cái vỡ nát. Mẫn diệt trên không trung. Ngay cả cái cặn bã đều không có rơi xuống tới qua. Mắt thấy cái kia lôi vân chi cầu càng hàng càng thấp, khí tức hủy diệt đã bắt đầu bao phủ tại toàn bộ Dressrosa trên đỉnh đầu. Fujitora Iso biểu lộ cũng biến thành cực kỳ phức tạp cùng xoắn suýt lên. Mồ hôi cũng đang không ngừng hướng xuống đất nhỏ xuống. Một bên là cực ác chi đồ Doflamingo, một bên là Dressrosa mấy vạn dân chúng. Đây đối với Fujitora Iso tới nói là cái rất tốt làm lựa chọn. Hắn không cần suy nghĩ liền sẽ chọn mấy vạn dân chúng. Nhưng là càng thêm làm hắn khó xử chính là nếu là lựa chọn cái này dân chúng, chẳng khác nào là hướng về hải tặc cúi đầu. Cùng lúc đó, Lucy cũng đang nhìn Fujitora Iso, trong mắt lóe ra không hiểu thần sắc, nhẹ giọng dùng ai cũng không phát hiện được nhẹ giọng nói nhỏ nỉ non nói. Tới đi, để ta xem một chút, niềm tin của ngươi phải chăng đầy đủ kiên định. Tân nhiệm hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso, ngay tại một tia chớp từ lôi vân chi cầu bên trong nổ bắn ra đi ra. Sắp đập nện tại Dressrosa bên trên thời điểm, Fujitora Iso trong tay đoàn đao lần nữa ra khỏi vỏ, chém ra một đạo cường đại trảm kích, đem khả năng này sẽ mang đến cực lớn thương vong thô bạo lôi đình đánh cái vỡ nát. Sau đó Fujitora Iso trầm giọng mở miệng nói ra, dừng tay đi, là tại hạ thua, xì xì xì, dòng điện thanh âm từ Lucy trên thân vang lên. Sau đó Fujitora Iso cũng cảm giác được, trên đầu cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt lôi vân chi cầu tựa hồ dừng lại. Quả nhiên, niềm tin của ngươi là vô cùng kiên định đâu, vì cái này vô số cùng ngươi không có liên hệ chút nào dân chúng. Ngươi vậy mà nguyện ý hướng tới ta cái này hải tặc cúi đầu đâu. Lucy nhìn xem Fujitora Iso, nhẹ giọng nỉ non nói. Không có chút nào liên quan. Lucy các hạ nói cũng không phải. Đem tại hạ từ chỉ là một giới lãng khách thân phận chuyển biến làm cái này hải quân bản bộ đại tướng thời điểm. Đem tại hạ tướng sách này viết chính nghĩa hai chữ áo khoác trên vai thời điểm. Tại hạ cùng với bọn hắn liền không còn là không có chút nào dây dưa. Cái gọi là hải quân đại tướng. Nếu là ngay cả gần ngay trước mắt dân chúng đều không bảo vệ được, làm sao đảm giữ gìn cái thế giới này chính nghĩa? Fujitora Iso đem đoàn đao chậm rãi thu nhập trong vỏ đao, trầm giọng mở miệng nói ra. Lucy nhìn xem Fujitora Iso cái kia thân ảnh chật vật, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi chỗ kiên thủ, chính nghĩa, sao? Có gì không thể? Fujitora Iso đồng dạng nhẹ giọng nói ra, Lucy cũng không có mở miệng tiếp tục nói cái gì, chỉ là lần nữa đưa ra một cái tay. Một giây sau, một đạo điện tương liền từ cái kia lôi vân chi cầu xa sút dưới, bị Lucy miệt thanh nắm ở trong tay. Ngay sau đó, thân thể của hắn giống như là vực sâu không đáy bình thường. 10 phần tấn mãnh đem trên bầu trời những cái kia táo bạo lôi đình năng lượng tất cả đều hấp thu tiến trong thân thể của mình. Hệ lô ra năng lực giả biến thái lần nữa hiện ra, mà nhìn xem Lucy xác thực thu hồi cái này đủ để hủy diệt toàn bộ Dressrosa chiêu thức về sau, Fujitora Iso trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Thu hồi cái kia khuấy động lôi đình năng lượng về sau, Lucy cuối cùng nhìn thoáng qua Fujitora Iso mở miệng nói ra. Hải quân có ngươi dạng này đại tướng, còn thật không biết là phúc vẫn là họa đâu. Bất quá Fujitora đại tướng, dân chúng sẽ cảm kích ngươi. Sau khi nói xong, Lucy quay người hướng phía hoàng cung vị trí đi. Mà Fujitora Iso lần này dùng mắt không thể thấy hai mắt nhìn Lucy tấm lưng kia. Cũng không có giống trước đó đi xuất thủ trở ngại cái gì. Frostwarp băng hải tặc, sao? Fujitora Iso nhẹ giọng nỉ non một câu. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn biết rõ. Mình lần này thế nhưng là cùng Sakazuki không tiện bàn giao a. Lấy Sakazuki tính cách, nếu là hắn tại nơi này, mới vừa rồi là tuyệt đối không khả năng cúi đầu. Không phải liền là Dressrosa dân chúng sao? Vì cái này chính nghĩa, hy sinh cũng liền hy sinh đi. Cho nên lần này Fujitora Iso hành vi cũng là cùng Sakazuki lý niệm lẫn nhau vi phạm. Vì cái gọi là dân chúng, hướng hải tặc cúi đầu nhận thua, hải quân mặt mũi còn để ở nơi đâu? Cùng lúc đó, tại Dressrosa bến cảng bên trên, Monet nhìn xem trên đảo không trung lại khôi phục bình thường, cũng là thở dài một hơi nói ra, xem ra kết quả đã ra tới đâu. Lucy cái kia hỗn đản, hẳn là thành công. Hoàng cung nhà giam bên trong, Doflamingo lúc này đã lần nữa ngồi xếp bằng tại vách tường trước. Hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Từ khi cái kia khí tức hủy diệt dần dần tiêu tán về sau, hắn cũng biết, lần này, hắn được cứu, quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền truyền đến nhà giam ngoại bộ tiếng mở cửa. Tiếp theo, cầm trong tay một chuỗi chìa khóa mà Luchi liền đi đến. Liếc mắt liền nhìn thấy Doflamingo ra hỏa này, còn có một số Don Quixote gia tộc các cán bộ. Doflamingo, Luchi nhìn xem trên mặt mang một vòng ý cười Doflamingo nhẹ giọng nỉ non một câu. Quả nhiên, là ngươi đã đến đâu? Luchi, Doflamingo cười một cái nói. Một chút cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo Gromas mệnh lệnh, thực hiện ngày xưa hứa hẹn, tới cứu ngươi ra ngoài. Luchi không có chút nào khách sáo cái gì. Cứ như vậy 10 phần đơn giản mở miệng nói rõ ý đồ đến. Sau khi nói xong, Luchi đem trong tay chùm chìa khóa cũng ném cho Don Quixote gia tộc cán bộ. Rất nhanh, Doflamingo liền giải trừ trong tay gông xiềng. Sau đó cười lớn đứng dậy hỏi. Phu phu phu phu phu phu. Lần này thật đúng là đa tạ đâu. Bên ngoài con hổ kia ngươi làm xong sao? Đương nhiên. Luchi gật gật đầu nói. Haosoku, phu phu phu, thật đúng là có ý tứ đâu. Hải quân bản bộ người thế nhưng là rất xem trọng ta cái này hỗn đản. Nghĩ đến đã phái ra nhân thủ đến áp giải ta. Cho nên Red Rosa tạm thời không phải nơi ở lâu. Doflamingo nhìn một chút Luchi, mở miệng cười nói ra. Sau đó, Don Quixote gia tộc một đoàn người đều đi theo Luchi cùng Doflamingo sau lưng hướng phía nhà giam. Chi đi ra ngoài, ở trong quá trình này, thiếu chủ đại nhân còn chuyên môn tìm tới chính mình gian phòng. Bởi vì đây hết thảy còn chưa qua quá lâu, hắn hay là tại bên trong tìm tới chính mình quần áo. Sau đó đổi đi trên người áo tù, thoải mái đi ra cung điện này. Doflamingo nhìn thấy tại không đứng nơi xa Fujitora Iso. Sau đó hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng đối Fujitora Iso nói ra. Iso đại tướng, ta nói không sai chứ. Hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Fujitora Iso cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó. Mà Doflamingo cũng không có thấp như vậy tục đi khiêu khích cái gì. Chỉ là cười cười liền xoay người rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN